Tiểu kiều của quyền thần. Chương 143, ta lớn lên đẹp luôn có thể gả đi. Góc truyện audio.com. Chấm, cả sảnh yên tĩnh, ngay cả loại chuyện mất mặt, bất lực này cũng có thể nói ra miệng. Chắc hẳn Khương Tuế Hàn không nói láo. Người nam ra biểu lộ biến ảo, ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức tràn đầy đồng tình. Lão phu nhân giữ chặt tay hắn, thương tiếc nói, hài tử đáng thương, tuổi quá trẻ, làm sao lại, hài tử tốt, sau này ngươi cứ yên tâm ở lại nam gia, chúng ta đều là thân nhân của ngươi, mặc dù ngươi không có con nối dõi, nhưng cái dưỡng lão gì đó, trong nhà sẽ thu xếp ổn thỏa cho ngươi. Khương Tuế Hàn rất muốn khóc, lần này hắn là bỏ hết tiền vốn, Tiêu gia ca ca không nói cảm tạ, tối thiểu cũng phải khen thưởng hắn một đống bạc lớn, mới tính còn nghe được. Tiêu Dịch đối với ánh mắt ai oán của hắn làm như không thấy. Hắn yêu nhã tiếp tục uống trà, bởi vì bớt đi một tình địch, vì vậy tâm tình phá lệ vui vẻ. Nam Bảo Y rất bình tĩnh, nàng đã sớm nghe quyền thần đại nhân nói qua chuyện Khương đại ca bất lực. Khương đại ca nhìn lịch sự tuấn tú, thật là đáng tiếc. Chỉ mong có thể chữa được, cũng có thể cưới một thê tử vừa lòng đẹp ý. Sau khi từ hôn với Trình gia, tâm tình Nam Bảo Y vui vẻ, ngay cả đi ngủ cũng tốt hơn rất nhiều. Cẩm Quan Thành lại rơi xuống mấy trận tuyết lớn, mắt thấy đến cuối năm, Nam Bảo Y sáng sớm rời giường, đang ngồi chải tóc trước bàn trang điểm. Hà Diệp hứng thú bừng bừng chạy tới. Tiểu thư, đại hỷ sự. Nam Bảo ấy quay đầu. Đại hỷ sự gì? Nhị lão gia cùng đại công tử hồi phủ nha. Nam Bảo Y liền giật mình. Nhị bá cùng đại ca ca trở về rồi. Trong lòng nàng mừng như điên. Không lo tướng chải tóc, vội vàng ném lược ngà đi chạy khỏi phòng ngủ. Thiếu nữ mép éo đỏ thắm từng bay trong gió rét. Khuôn mặt nhỏ lạnh đến đỏ bừng. Trong mắt lại đầy vui vẻ. Nàng rất muốn gặp nhị bá cùng đại ca ca. Chấm, nhị bá là người nghiêm túc cứng nhắc, động một chút lại răn dậy tiểu bối. Nàng cùng Châu Châu đều mười phần sợ hắn. Thế nhưng về sau nàng mới biết được, nguyên lai nhị bá là người rất tốt. Kiếp trước lúc nàng sắp gả tới Trình gia, nhị bá từng tìm nàng nói chuyện, khuyên nàng suy nghĩ lại. Nhưng lúc đó trong lòng nàng đều là Trình Đức Ngữ, làm sao còn nghe vào lời khuyên của trưởng bối. Nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian gả đi. Gả đi bên tai liền được thanh tịnh. A ha tơ, đáng tiếc, đúng như lời nhị bá nói. Trình Đức Ngữ quả nhiên không phải người lương thiện. Nam phủ bị tịch thu, trong nhà nghèo túng, nhị bá một thân bệnh không dậy nổi. Lại lúc biết nàng sắp bị Trình Đức Ngữ bán vào hoàng cung Sung Hỉ, không để ý thân thể bệnh ốm, dẫy dụa tới Trình phủ, muốn đón nàng về nhà. Đến nay nàng vẫn nhớ bộ dáng nhị bá quần áo tả tơi, đứng bên ngoài cửa sau Trình phủ. Lúc ấy nàng sợ hãi rụt rè không dám đi lên, sợ bị hắn đánh chửi. Thế nhưng nhị bá bá cũng không đánh nàng, cũng không mắng nàng. Khuôn mặt hắn già nua tiều tụy, hai đầu lông mày đều là bất đắc dĩ cùng hòa ái. Hắn khàn giọng, nha đầu, theo nhị bá bá về nhà được không? Nàng khóc, nhị bá lau nước mắt cho nàng, còn đem nàng ôm vào ngực vỗ về. Một chút cũng không tránh nàng hại nam gia thê thảm. Nhưng cuối cùng nàng không có thể trở về nhà. Trình thái thú mệnh gia đinh đem nàng bắt lại, còn sai người đem nhị bá bá loạn côn đánh đuổi. Nàng bắt lấy của phủ kêu khóc cầu khẩn, nhưng những gia đình kia hạ thủ tàn nhẫn, lại đem nhị bá bá đánh trọng thương. Về sau, nhị bá bá cũng không qua nổi mùa đông kia, nước mắt trên má thi nhau chảy xuống. Nam Bảo Y nhấc tay áo lau đi, trong đầu lại hiện ra thân ảnh đại ca ca. Đại ca ca Nam Thừa Lễ là người sủng ái nàng nhất, vô luận đi làm ăn buôn bán nơi nào, lúc về nhà đều sẽ mang cho nàng đủ loại đồ chơi nhỏ, lại kể cho nàng nghe những chuyện lý thú bên ngoài. Kiếp trước nàng vào cung, Đại ca ca từng đến thăm nàng. Năm đó hắn mới 24-25 tuổi, mà hai bên tóc mai đã thành hoa dâm. Hắn đút lót công nhân giả trang thành thái giám vào cung gặp nàng. Hắn cầm tay nàng, lặp đi lặp lại trấn an. Kiều Kiều đừng sợ, chờ ca ca tích lũy đủ tiền bạc, liền mang ngươi về nhà. Kiều Kiều ngoan, chờ ca ca mang ngươi về nhà. Thế nhưng nàng cũng chờ được đến ngày đó. Nàng chết thê thảm như vậy. Ngay cả lần cuối cũng nhìn thấy ca ca. Nàng rất muốn gặp nhị bá. Rất muốn gặp đại ca ca. Thiếu nữ đi như bay. Chạy vào phòng khách Tùng Hạc Viện. Trong khách sảnh ngồi rất nhiều người. Nhị bá đang uống trà. Hai đầu lông mày đều là chữ xuyên. Vẫn là bộ dáng rất hung như cũ. Khuôn mặt đại ca ca vẫn tuổi trẻ như cũ. Còn chưa từng bị năm tháng khắc lên dấu vết gian nan vất vả già nua không cách nào xóa đi. Nước mắt Nam Bảo Y không ngừng lăn xuống. Kiều Kiều, Nam Bảo Châu ồn ào. Ngươi sao mà ngay cả tóc cũng không chảy nha. Thật xấu hổ nha. Nam Bảo Y lau nước mắt. Nàng tiến lên, hướng Nam Mộ Phúc thân hành lễ. Chấm, Kiều Kiều thỉnh an nhị bá. Nam Mô nhẹ đỡ nàng lên. Hắn sụ mặt, nghe nói, ngươi từ hôn với Trình gia rồi. Nam Bảo Y cúi thấp đầu nhỏ, níu chặt góc áo không lên tiếng. Giang thị mạnh mẽ đập Nam Mộ một cái. Thật vất vả với về nhà ăn Tết. Ngươi bày ra bộ mặt hung ấy làm gì? Nhìn xem Kiều Kiều bị dọa thành cái dạng gì. Nam Mộ lạnh lùng ho khan một tiếng. Hắn cố gắng nhướng nhướng lông mi. Muốn làm ra vẻ mặt cao hứng. Từ hôn với Trình gia. Là chính xác. Ta đã sớm nói ngươi Trình gia tâm địa bất chính. Nữ nhân các ngươi tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi ngậm miệng. Giang thị quát lớn. Nam Mộ nhìn hung ác. Nhưng kỳ thật là cái bị vợ quản nghiêm. Hắn yên lặng im lặng. Nam Bảo Y lặng lẽ gương mắt nhìn hắn. Thế mà nhị bá hướng nàng trừng mắt. Còn vươn tay ra âm thầm giơ ngón cái. Giống như là khích lệ nàng từ hôn vui vẻ. Nam Bảo Y chưa hề biết. Nguyên lai nhị bá dữ dằn cũng sẽ có một mặt khả ái như thế. Trong nội tâm nàng ấm áp. Vừa nãy nước mắt ngắn nước mắt dài lập tức hóa thành nụ cười ngọt ngào. Kiều Kiều, Nam Thừa Lễ ôn nhu khẽ gọi. Ta mang cho ngươi lễ vật. Ngươi nhìn một chút có thích hay không? Thị nữ dâng lên một chiếc dương. Nam Bảo Y mở a, bên trong có quạt xếp trúc tía Đông Doanh. Gương nhỏ Tây Dương, còn có đủ loại đồ trang sức trân châu xinh đẹp. Đều là bảo bối cầm quan thành không có. Nàng vô cùng cao hứng ôm lấy dương. Cảm ơn đại ca ca. Nam Thừa Lễ đem nàng kéo đến trước mặt. Xoa xoa đầu nàng. Qua năm nay liền 13 tuổi. Chính là tuổi làm mai. Cũng không thể tóc tai bù xù chạy khắp nơi. Nếu để người làm mai nhìn thấy. Sẽ ghét bỏ Kiều Kiều. Quở trách như thế. Giọng nói lại hết sức cưng chiều. Hiển nhiên. Vẫn coi nàng như tiểu hài tử mà đối đãi. Nam Bảo Y cười tủm tỉm. Ghét bỏ liền ghét bỏ. Ta sinh ra dáng dấp đẹp. Luôn có thể gả đi. Đứa nhỏ này. Lão phu nhân cười mắng. Nam Thừa Lễ cưng chiều vuốt chóp mũi nàng. Lại tiếp lấy lược ngọc từ tay tỳ nữ. Tự mình chải tóc cho nàng. Lúc Tiêu Dịch từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy một tràng cảnh huynh muội thân mật như thế. Tiểu cô nương tóc vừa dài vừa mịn màng. Từ giữa ngón tay Nam Thừa Lễ phất qua. Mềm mại như tơ lụa. Nàng nhỏ giọng nói chuyện với Nam Thừa Lễ. Cười ngọt ngào. Trong mắt đều là sáng lấp lánh. Bức tranh này. Quả thật chói mắt. Hắn thu tầm mắt lại. Lãnh đạm vào cửa thỉnh an. A ha tơ. Bây giờ hắn là nhị phẩm hầu gia. Trừ lão phu nhân. Những người khác đều đứng dậy hướng hắn làm lễ. Nam Thừa Lễ buông xuống lược ngọc. Chân thành nói. Nghe nói nhị đệ lập được quân công hiển hách. Hoàng đế tự mình hạ chỉ ban thưởng tước vị Tĩnh Tây Hầu. Hành động lần này của nhị đệ. Chính là gương mẫu của Nam Nhi. Ta cố ý thỉnh thợ rèn khéo ta đúc một thanh bảo kiếm. Mong nhị đệ vui vẻ nhận. Nói, từ trong tay người hầu cầm qua một hộp gấm thật dài. Tự mình đưa đến trước mặt Tiêu Dịch. Cách Chương.